chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, là Lị Ngộ Edward. Lôi lão đại tự nhiên biết đây là hiếm có đồ tốt. Cũng không khách khí, nhận lấy thì nuốt vào. Teresa lại là cổ họng hơi hơi nhúc nhích, máu tanh như vậy đồ vật, nào dám đi ăn, cuối cùng vẫn là bị Vương Đại Đông cưỡng ép cho ăn dưới. Khác một bộ không tình nguyện bộ dáng, muốn không phải ta không có có đồ, loại chuyện tốt này có thể không tới phiên trên đầu ngươi. Vương Đại Đông đối với một mặt ủy khuất, Teresa trợn mắt chừng một cái nói, nếu như không phải là không có đồ vật, tốt như vậy đồ vật, hắn khẳng định sẽ lấy về giao cho Lâm Thi Nghiên phục dụng. Đến đón lấy thời gian, ba người thì qua tương đối buông lỏng. Dần dần, Teresa cũng không thế nào sợ Vương Đại Đông, vậy mà đều dám cùng Vương Đại Đông nói đùa. Đối Lôi lão đại cái này hòa ái đại thúc, càng là thân mật gọi Lôi đại thúc, thực Lôi lão đại thẳng phiền muộn, thực hắn cũng liền 30 tuổi mà thôi, vậy mà liền bị người gọi đại thúc, so với Vương Đại Đông ba người, hắn phạm nhân nhưng là bi thảm nhiều, chẳng những phải đề phòng hắn phạm nhân, càng phải phòng ngừa bị thợ săn tìm tới. Một chỗ trong rừng cây, soái ca, giúp ta một chút được không? Ta chân thụ thương, thật là đau. Ô ô, một cái mọc ra la lị mặt nữ hài ngồi dưới đất, tay bưng bít lấy mắt cá chân, chỗ đó vết máu loang lổ. La lị xinh đẹp mắt to mang theo nước mắt, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Tiểu muội muội đừng sợ, ta cái này tới giúp ngươi. Một cái hơn 20 tuổi mọc da cao sông mũi cao nam tử trên mặt mang tà tà nụ cười, hướng về La Lị đi đến. Tại La Lị trước người ngồi xuống, sông mũi cao nam tử tại La Lị bị vạch phá quần lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da mò một thanh. Làm xấu hỏi, chỗ nào đau, có phải hay không nơi này đau? Chính là chỗ đó đau. Ô, còn có nơi này cũng đau. La Lị làm bộ sờ sờ bộ ngực mình. Nơi này đau sao? Để ca ca đến kiểm tra thì không đau. Sống mũi cao nam tử đối với La Lị duỗi ra bàn tay heo ăn mặn. Nhưng mà, hắn tay vừa đưa đến giữa không trung thì cứng đờ bất động. Nguyên lai, tại ánh mắt của hắn hoàn toàn hội tụ tại La Lị trước ngực thời điểm, một cái tước cái cộp gỗ nhọn cắm ở trên cổ hắn. Máu tươi nhất thời cuồng dũng mãnh tiến ra, sông mũi cao nam tử bưng bít lấy cổ, muốn nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Cọc gỗ đã đâm xuyên hắn tức giận quản, vừa vặn để hắn không thể thở nổi. Lúc này, La Lị đứng lên, một chân đá vào sông mũi cao nam tử trên đầu, khinh thường nói, thì ngươi cái này sợ dạng, cũng dám đánh lão nương chủ ý. Cũng không hỏi thăm một chút, người mặt lị tỷ là làm sao vào ngục giam. Nam tử run rẩy 2 phút đồng hồ, chính là khí tuyệt thân vong. Mặt lị bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm. Tại nam tử trong ba lô, mặt lị tìm tới một phong thịt bò khô cùng mấy bình nước khoáng. Xoáy mở nước khoáng cái nắp, mặt lị từng ngụm uống, một hơi uống nửa bình. Sau đó đem còn thừa nửa bình xối tại trên đầu mình. Thật là thoải mái, nàng đã 2 ngày nước chưa tiến. Tiếp lấy xé mở thịt bò khô cái túi, ăn như hổ đói hướng miệng bên trong uy. Nha, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Mạt Lị sao? Đột nhiên, một cái trêu tức âm thanh vang lên. Mạt Lị động tác cứng đờ, quay đầu. Chỉ gặp giết người tổ ba người bên trong Edward giống như là nhìn con mồi giống như nhìn lấy hắn. Lúc này Edward toàn thân quần áo tả tơi, trên mặt lại mới thêm 2 đạo mặt sẹo, để hắn xem ra càng thêm dữ tợn, làm nứt ra bờ môi nói rõ. Hắn cũng đã lâu không có uống qua nước. Thích, Edward, Ngô Cường, cùng Vương Đào đâu? Mặt lị có chút khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Nàng lớn nhất không muốn gặp cũng là Edward, bởi vì người bình thường sẽ bị nàng mỹ lệ bị nàng người vô hại và vật vô hại làm cho mê hoặc. Mà Edward nhưng tuyệt đối sẽ không, bởi vì Edward thì lấy phá hư loại xinh đẹp này làm vui. Thích nhất làm sự tình cũng là đem La Lị giống như thiếu nữ phân giải thành rất nhiều bộ phận. Nghe nói Edward đã từng thì đã sát hại một cái La Lị. Tại sát hại trước đó, đầu tiên là đem tứ chi chặt đi xuống. Sau đó tại La Lị đau đến không muốn sống tình huống dưới cùng La Lị phát sinh quan hệ. Liên tục 3 ngày 3 đêm, La Lị mới khí tuyệt thân vong. Về sau hắn đem La Lị đầu cắt bỏ đặt ở đầu giường. Hắn bộ phận thì bị hắn nấu đến ăn. Ngẫm lại mặt Lị cũng là một trận tê cả da đầu. Không có suy nghĩ nhiều, co cẳng liền chạy. Bất quá Edward trước kia là đã từng đi lính, thể phách rõ ràng mạnh hơn mặt Lị rất nhiều. Chỉ là chạy ra 100-200 mét liền đem mặt Lị cho đuổi kịp. CMN, ngươi lại chạy à? Edward vừa mắng, một vừa đưa tay tại mặt Lị trên mặt phiến 2 cái bạt tay. Sau đó bắt lấy mặt Lị tóc, liền hướng trong rừng cây kéo đi. À, thả ta ra, ngươi tên cầm thú này. Mặt Lị la to, bất quá mặt Lị gọi càng là lớn tiếng, càng là thống khổ, Edward thì càng hưng phấn. Rất nhanh, mặt Lị chính là bị Edward trói gô, buộc tại trên cây. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đối mặt Edward ác ma này, thì liền giết mẫu thân mình cùng bố dượng nàng, cũng cảm giác được từng đợt hoảng sợ. Edward đưa tay cắm vào mặt Lị cổ áo, dùng lực vuốt vuốt 2 nơi rất tự hào. Tà khí giạt rào nói, ngươi không phải hỏi ta Ngô Cường cùng Vương Đào đi nơi nào sao? Ta hiện tại liền nói cho ngươi, tại trong bụng ta, mà ngươi cũng đem giống như bọn họ. Mặt Lị bị Edward lời nói dọa cho ngốc, làm nàng nhìn thấy chỉ có Edward một người xuất hiện lúc, nàng thì có loại dự cảm không tốt. Không nghĩ tới dự cảm trở thành sự thật. Khoảng cách sinh tồn giải đấu lớn đã qua trọn vẹn 7 ngày. Xuất phát trước phát 3 ngày thực vật đã sớm ăn sạch. Không nghĩ tới Edward vậy mà đem Ngô Cường cùng Vương Đào ăn hết. Ngẫm lại Ngô Cường cùng Vương Đào tao ngộ, mặt Lị chính là một trận phát run, rơi xuống Edward trong tay. Hậu quả khẳng định sống không bằng chết. Bất quá Edward trói chặt mặt Lị về sau, cũng không có lập tức đối mặt Lị động thủ, mà chính là nhặt lên mặt Lị bởi vì chạy quá nhanh mà rơi trên mặt đất thịt bò khô bắt đầu ăn. Vừa ăn thịt bò khô, một bên uống vào nước khoáng. Loại cảm giác này, đối với lúc này Edward tới nói, thật mẹ nó so ngủ nữ nhân còn muốn thoải mái. Edward ăn say sưa ngon lành, mặt Lị lại là toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Bởi vì Edward mỗi một lần nhấm nuốt, đều giống như đang nhấm nuốt lấy nàng thịt. Muốn ăn không? Edward đem một khối nhỏ thịt bò khô đưa đến mặt Lị trước mặt. Mặt Lị hé miệng. Có thể Edward lại đem phóng tới chính mình miệng bên trong. Edward, ngươi thật không phải là người. Coi như ngươi muốn giết ta, cũng nên để cho ta làm một người quỷ chết no đi. Mạt Lị biết, bị Edward bắt được, chính mình hơn phân nửa khó thoát khỏi cái chết. Mạt Lị, à Mạt Lị, nghe nói ngươi thế nhưng là đem mẫu thân mình đều cho giết. Ta lại thế nào không phải người? Cũng so ra kém ngươi cái này liền giết cha thì mẫu hung ác nữ nhân đi. Edward một bên nhai nuốt, lấy thịt bò khô, một bên cười nhẹ nhàng nói ra. Không thể không nói, lúc này Edward vậy mà hiện lên một vệt cùng chung chí hướng cảm giác. Không vì cái gì khác, chỉ vì Mạt Lị nắm giữ cùng hắn đồng dạng tàn nhẫn thủ pháp giết người. Vậy căn bản không phải phụ thân ta. Bất quá là ta bố dượng mà thôi. Tên xúc sinh kia căn bản không xứng làm người. Mạt Lị nghiến răng nghiến lợi mắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.